Tiên Linh Đồ Phổ, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 74.747 Quỷ Sử Điện. Các sách, con vỗ rất nhiều thần truyện ma quỷ vốn miêu tả quỷ môn quan đi vào chính là Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ bên cạnh, mở ra lửa đỏ bỉ ngạn hoa cánh hoa như tơ từng cây một kéo dài tới, giống như từng cái cánh tay, duỗi hướng thiên không, với tới lấy cái gì? Linh Ngọc nhìn những thứ này tươi tốt bỉ ngạn hoa, trong lòng hơi động. U Minh dị giới tuy là pháp bảo, lại là chân thực tồn tại không gian, người nói, những thứ này bỉ ngạn hoa có phải thật vậy hay không? Mặc kệ này kinh nghĩa truyền kỳ như thế nào miêu tả, bỉ ngạn hoa ở tu tiên giả xem ra cũng hữu dụng đường. Nó là tiêu tan nghiệp hoa, nhân quả quá nặng tu sĩ, thường thường sẽ đi Minh Hà giới U Đô tìm kiếm vạn năm trở lên bỉ ngạn hoa, dùng để tiêu trừ trên người bộ phận ác nghiệp. Mặt khác nó còn có thể làm cho truyền thế sau người, nhớ tới kiếp trước ký ức. Bất quá tu vi càng cao, hiệu lực càng thấp, bọn họ tu vi này tu sĩ ăn đi nhiều lắm có thể nhớ tới một ít ngắt quảng. Từ Nghịch nói, vẫn là cẩn thận chút a, vạn nhất thải cái này bỉ ngạn hoa kinh động nơi này âm hồn, vậy thì phiền phức. Linh Ngọc suy nghĩ một chút cũng phải, tuy nói bỉ ngạn hoa ngạc nhiên khó có được hiện nay ở thương minh giới, căn bản không người tìm được, có thể nàng mà nói tác dụng vừa phải, không cần thiết mạo hiểm. Đang nói, một con âm hồn chậm rãi thổi qua tới. Đó là một sắc mặt xanh lét bụi cứng ngắc nam nhân, hắn một bên phiêu một bên ngửi cái gì. Thu liễm khí thức, Từ Nghịch truyền âm, hai người đem khí thức trên người hoàn toàn thu liễm, cái kia âm hồn lượn quanh hai vòng, bay đi. Bọn họ bây giờ đứng địa phương, ở quỷ môn quan sườn đại đạo bên cạnh, này âm hồn đều ở trên đường lớn bay tới bay lui, ngẫu nhiên có mấy người bay tới phụ cận cũng không phát hiện dị thường gì, lại bay đi. Từ Nghịch cho Linh Ngọc nháy mắt, hai người cẩn thận hướng đại đạo tới gần, bước trên Hoàng Tuyền Lộ. Này âm hồn vẫn lui tới, không có hướng bọn họ nhìn nhiều. Linh Ngọc đại khái hiểu, những thứ này âm hồn, nhìn không thấy bọn họ. Bất quá, bọn họ khí thức rất mẫn cảm, muốn tiểu tâm thu liễm. Hai người theo Hoàng Tuyền Lộ theo âm hồn hướng, chậm rãi đi về phía trước. Không bao lâu, phía trước tòa kia u ám đại điện dần dần rõ ràng. Quỷ Sử Điện, Linh Ngọc nhìn trước điện đại tự, nhớ tới truyền thuyết. U Minh địa phủ cùng sở hữu thập điện, xưng là thập điện Diêm La. Quỷ Sử Điện là đệ nhất điện, người trông coi là Tần Nghiễm Vương. Muốn đi vào sao, nhìn quỷ sai đứng ở cửa, hò hét âm hồn đi vào, Linh Ngọc truyền âm hỏi. Trong điện Diêm La, rất có thể vốn có thực lực cường đại. Từ Nghịch đáp, hắn không có nói có đi vào hay là không, bởi vì hắn mình cũng không quyết định chắc chắn được. Theo hắn suy đoán, U Minh dị giới Nguyên Linh, rất có thể đang ở thập điện Diêm La trong. Bởi vì thập điện Diêm La là cái này U Minh dị giới người quản lý. Nguyên Linh trưởng quản U Minh dị giới, phương thức tốt nhất chính là đem tự thân linh thức phân đến thập điện Diêm La trên người. Còn không tìm được năm danh nguyên sau, liền trực tiếp như vậy thượng Nguyên Linh, chỉ sợ bọn họ không có phần thắng. Linh Ngọc cũng đang suy tư vấn đề này, đi vào. Lo lắng kinh động Nguyên Linh, không vào nói, lại không biết nên làm sao tìm được cơ hội. Bọn họ một cái người sống, một cái linh thể, tại loại này u ám tràn ngập âm khí địa phương ngây người nhiều tuyệt không phải là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền luân vương, Từ Nghịch nghe được Linh Ngọc lầm bầm nhớ kỹ. Không khỏi hỏi, làm sao, Linh Ngọc lộn lại, hắn nói. Ta nhớ được thập điện Diêm La cuối cùng một điện là truyền luân điện, chủ nhân chính là truyền luân vương, không được. Từ Nghịch ngẫm lại gật đầu, ta nhớ được cũng là như vậy, U Minh dị giới là truyền luân vương pháp bảo. Hắn không có khả năng tại chính mình nội bộ trong không gian, làm ra một cái cùng chủ nhân cùng tên âm hồn A, Từ Nghịch nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Không sai, pháp bảo Nguyên Linh với chủ nhân, là vô điều kiện phục tùng, không có khả năng làm cho một cái khác âm hồn gọi chủ tên của người. Chúng ta đi truyền luân điện. Từ Nghịch nói không chừng cơ hội là ở chỗ này. Hai người muốn vòng qua Quỷ Sử Điện, kết quả lại phát hiện Quỷ Sử Điện là cái cấm chế trung su, nếu như không thông qua cái này trung su, mà mạnh mẽ đột phá, sẽ xúc động cấm chế. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ không còn cách nào, lại nhớ tới trên Hoàng Tuyền Lộ. Vào đi thôi, Từ Nghịch nói, không có biện pháp, coi như trong điện Diêm La thật là Nguyên Linh, chúng ta cũng chỉ có thể xông vào một lần. Ân, Linh Ngọc xoa bóp ngón tay. Nếu như quỷ sai cũng không nhìn thấy bọn họ, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu như xem tới được vậy chỉ có thể mạnh mẽ xông qua. Năm danh nguyên sau tu sĩ tiến nhập U Minh dị giới đã có thời gian một ngày, còn an tĩnh như vậy, rất có thể không có bị phát hiện. Nói không chừng, những thứ này quỷ sai cũng không thể phân biệt ra được bọn họ. Lưỡng người tiểu tâm rực rực đi theo âm hồn, tiến nhập Quỷ Sử Điện phạm vi. Canh giữ ở trước điện quỷ sai đột nhiên ngửi ngửi mũi, một con khác quỷ đạo. làm sao có điểm kỳ quái. Nói, hai thủ môn quỷ sai đồng thời hướng phương hướng của bọn hắn nhìn qua. Linh Ngọc ngực giật mình, biểu hiện lại rất bình tĩnh. Nhìn cũng không nhìn hai quỷ sai, đi theo âm hồn tiến độ thong thả về phía trước. Hai người các ngươi, bên trái quỷ sai đột nhiên ngón tay của bọn hắn, các ngươi là từ đâu tới, quả nhiên có thể chứng kiến bọn họ. Linh Ngọc đang phải ra tay, lại bị Từ Nghịch ngăn cản. Hắn nói, chúng ta, không biết, Linh Ngọc nhịn không được liếc hắn một cái, đều bị phát hiện, đây là để làm chi, phía dưới nằm ngoài dự liệu của nàng. Hai quỷ sai đầu chạm trán xì xào bàn tán, âm hồn qua quỷ môn quan, có chút liền quên lai lịch của mình, dường như thật bình thường a, nhưng khi nhìn lại là lạ, vạn nhất thả cái gì vật kỳ quái đi vào, thôi phán quan tức giận làm sao bây giờ. Nơi đây có thể có cái gì vật kỳ quái nhiều lắm, ngay cả có chút âm hồn còn nhớ rõ lúc còn sống sự tình nháo đằng. Được rồi, vậy hãy để cho bọn họ vào đi thôi, thật không, những người lớn thì sẽ nhận. Hai gã quỷ sai cùng nhau gật đầu, hướng bên cạnh nhường một cái. Đi trước Nhiệt Kính Thai, hai người cúi đầu lên tiếng trả lời, theo âm hồn, bước trên tay phải đài cao. Bọn họ làm sao sẽ phân biệt không được chúng ta là người là hồn. Linh Ngọc truyền âm, Từ Nghịch cũng không hiểu. Minh Nguyên bên trong quỷ tu tuyệt sẽ không phát sinh loại sự tình này. Có thể cái này U Minh dị giới không giống nhau lắm. Hai người trên Nhiệt Kính Thai, đồng treo to lớn nghiệp kính. Mỗi cái âm hồn đi tới, trong kính biết chiếu ra cái này âm hồn lúc còn sống tội lỗi. Từ Nghịch trước sải bước đi, Linh Ngọc nói. Nếu là có cái gì không được chúng ta vừa động thủ một cái. Linh Ngọc gật đầu tỏ ý biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghịch đi tới sau, không bao lâu, Linh Ngọc nghe được thủ Nhiệt Kính Thai quỷ sai lời nói. Làm sao chẳng có cái gì cả nghiệp kính hư? Chốc lát nữa, một gã khác quỷ sai nói. Không biết a, chính người đứng qua xem thử xem. Lẽ nào cái này quỷ sinh tiền chuyện gì xấu cũng chưa làm qua, loại này người tốt cũng không thấy nhiều. Đúng vậy, không có sẽ không có, chúng ta truyền vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Được rồi, Từ Nghịch từ một chỗ khác xuống phía dưới. Linh Ngọc do dự một chút, lui về phía sau lui, làm cho một con khác âm hồn đi tới. Nghiệp kính Từ Nghịch hoàn toàn không có phản ứng, rất có thể nàng cũng không có phản ứng. Hai người chưa từng phản ứng, nói không chừng sẽ khiến hoài nghi, hay là chờ một chút lại nói. Không bao lâu, cái kia âm hồn cũng xuống Nhiệt Kính Thai. Linh Ngọc đạp lên, nàng đứng ở nghiệp trước kính, quả nhiên trống không, chẳng có cái gì cả. Chờ một lát, quỷ sai lầm bầm, chuyện gì xảy ra lại một cái chẳng có cái gì cả. Nếu không phải là mới vừa âm hồn có cho thấy tội lỗi, hắn cũng muốn hoài nghi nghiệp kính hư. Linh Ngọc học này âm hồn dáng vẻ, nhãn thần chạy xe không, mang nhiên cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hai gã quỷ sai kiểm tra nửa ngày, cuối cùng vấn đề gì cũng không có điều tra ra, buông tha. Tính không có sẽ không có a, chúng ta như cũ chuyện đi tới chính là. Một tên trong đó quỷ sai nhấc bút lên, vô căn cứ viết những gì. Nhẹ nhàng đẩy, này âm phù liền khắc ở Linh Ngọc trên người. Đi thôi, ấn hết, quỷ sai phất tay một cái. Linh Ngọc cẩn thận dưới Nhiệt Kính Thai. Nàng không dám đem này âm phù hóa điệu, chỉ là dùng hộ thân linh khí cẩn thận bao lấy mình nhục thân, miễn cho bị âm phù ăn mòn. Từ Nghịch thấy nàng xuống tới, hai người tiếp tục cùng theo âm hồn đi về phía trước, lần lượt tiến nhập quỷ sử điện. Bên này, không nên đi lung tung. Bên trong có quỷ sai vù vù uống một chút, bọn họ tiên tiến thiên điện. Một gã phán quan đang ở thẩm vấn xử phạt. Này âm hồn, làm nhiều việc ác bị áp giải, còn lại mỗi bên điện xử vào địa ngục thụ hình. Tội lỗi vừa phải, có thể tiêu mất thì trực tiếp đưa đến truyền luân điện, lại vào luân hồi. Linh Ngọc đột nhiên nghĩ đến, nếu như cái này U Minh dị giới là thật vậy, những thứ này âm hồn luân hồi sau, lại sẽ ở đâu U Minh dị giới bên trong, chẳng lẽ cũng có một người gian a, nếu không như vậy, những thứ này âm hồn từ nơi nào đến? Lại đi về nơi đâu, nếu có nhân gian nói, vậy làm sao có thể gọi U Minh dị giới, chẳng phải là cùng phía ngoài đại thiên thế giới tương đồng? Phán quan thầm hết đằng trước âm hồn, trong mắt lóe lên u quang, bọn họ nói. Hai người các ngươi cùng đi a, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cẩn thận tiến lên. Phán quan bút trong tay một điểm, trên người bọn họ âm phù bay ra ngoài. Hai người cũng không có tội lỗi. Phán quan lẩm bẩm, được rồi, vậy thì xử các ngươi vào truyền luân điện. Linh Ngọc trong lòng vui vẻ, nếu như vào truyền luân điện, bọn họ liền thuận tiện hành xử. Phán quan bút sơ lên, phán quan trong miệng đọc một chút có từ, vẻ lên phiền phức vô cùng âm phù. Lúc này đây, rõ ràng so với vừa rồi Nhiệt Kính Thai trên phức tạp nhiều lắm, cũng so với trước âm hồn dùng thời gian lâu dài. Sẽ ở đó âm phù gần đầy lúc tới, Từ Nghịch đột nhiên đụng nàng một cái. Có chuyện đi, Linh Ngọc trực giác mà trốn một chút, âm phù nhưng thật giống như mọc ra mắt tựa như, lối rẽ hướng bọn họ bay tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc này còn không biết có chuyện, Linh Ngọc có thể một trường đem mình đập chết. Thật là nhìn không ra, cái này phán quan lại có bực này diễn kỹ, biểu hiện ra giả bộ rất bình thường, kỳ thực đã sớm chuẩn bị xong trả bọn họ. Kiếm khí trong tay lóe lên, hướng âm phù lột bỏ từ nghịch thì từ dĩnh kiếm khẽ động, trực tiếp tấn công về phía phán quan. Phán quan quát một tiếng, phán quan bút lần nữa vẽ ra cái u ám kết giới ngăn cản ở trước mặt của hắn. Người đến, có người tự tiện xông vào minh giới, nhanh đem bọn họ bắt lại. Theo phán quan tiếng la quỷ sai liên tục không ngừng mà tuôn ra tới. Linh Ngọc một bên ngăn cản, vừa muốn nói, năm danh nguyên sau, chẳng lẽ cũng bị nhận ra a? Nơi đây không có động tĩnh gì, muốn là bọn hắn thật bị phát hiện, khả năng đã bị xử lý, nếu không, hẳn là đề phòng xâm nghiêm chỉ có. Thực sự là ăn hùng tâm báo tử đàm, trước thì có 5 người xông điện, lại tới 2 cái, không cố gắng chiêu đãi bọn họ một phen, còn cho là chúng ta minh giới dễ khi dễ. Nghe những lời này, Linh Ngọc trong lòng chợt lạnh. Không thể nào năm danh nguyên sau, đây chính là năm danh nguyên sau, cơ nhiên cũng không có chạy đi, u minh dị giới thực lực đã khôi phục lại trình độ này, PS quỳ tiết buông xuống, cái này viết đoạn tình tiết là không phải đặc biệt hợp với tình hình. Cách chương.